Người đàn ông đáng ghét này bỗng biết tiết kiệm, không để lãng phí một chút nào. Lưng cô áp vào tay vịn sofa nên cơ thể hơi nghiêng lệch. Miếng dưa hấu bị anh nghiền nát thành nước ép, nhanh chóng trôi dọc theo làn da mịn màng của cô. Anh vội vàng đuổi theo, đi qua rốn, chợt hơi ngừng lại, đầu lưỡi trêu đùa xung quanh. Bụng dưới của Lâm Uyển bỗng đít chặt, hơi thở lúc này như ngừng lại. Ngay giây tiếp theo, mép quần ngủ đã bị anh kéo xuống bằng răng. Ý thức được mưu đồ của anh, trong đầu cô liền nổ đùng một tiếng. Cô theo bản năng nắm chặt tóc anh để ngăn cản. Đáng tiếc, tóc anh quá ngắn không thể nắm nổi. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mềm mại. Cô lo sợ như sắp khóc thành tiếng, vừa run rẩy vừa nghẹn ngào hét lên. Lâm Uyển bị âm thanh vỡ vụn của bản thân làm giật mình. Trần Kình cũng ngẩng đầu, sắc dục bao phủ trong mắt, hơi thở dồn dập, ngắn dài hỏi, em không muốn. Lâm Uyển cắn môi dưới lắc đầu. Anh giữ nguyên tư thế, trầm giọng ra lệnh, xin anh đi. Cô muốn ngồi dậy nhưng bị anh dùng tay giữ eo không thể động đậy. Người đàn ông lặng im nhìn cô, ánh mắt nồng cháy. Dáng vẻ này của anh làm cô chợt thấy hơi sợ hãi. Thì ra sự ngang ngạnh của một người cho dù trong hoàn cảnh như thế nào cùng lắm cũng chỉ ẩn nấp tạm thời chứ không thể mất đi. Cô động đậy đôi môi một cách yếu ớt, khẽ gọi Trần Kình. Anh không biến sắc, cô lại gọi Trần Kình, Trần Kình, Trần Kình, Trần Kình. Mỗi lần gọi là người anh lại tiến lên một chút, gần cô hơn thêm một chút. Có lẽ hành động này làm anh mềm lòng. Ánh mắt anh càng thêm dịu dàng, ý cười ngập tràn. Anh cọ chóp mũi vào mũi cô, nói như đang than thở, anh thích em gọi tên anh. Cô run rẩy vòng tay qua cổ anh. Anh vung tay ra chọn lấy một trái nho lớn nhất từ đĩa hoa quả, cẩn thận bóc vỏ đưa đến trước cánh môi khép hờ của cô. Cô ngậm lấy, vừa bắt đầu nhai thì lưỡi anh lại xông tới ngang ngược quấy nhiễu, lấy đi hạt nho rồi ực một tiếng anh nuốt. Cô nhìn chằm chằm yết hầu chuyển động của anh. Cô bỗng hoảng hốt, lại nghe anh hỏi bằng giọng đắc ý, lợi hại chưa? Còn có trò lợi hại hơn này. Dứt lời, anh buông cô ra, đứng dậy rời đi. Bụp một tiếng, căn phòng tối om. Bàn tay cô run run kéo lại vạt áo, sau lưng ẩm ướt rất khó chịu. Đúng là mặc chẳng được mà cởi chẳng xong. Cô bất giác chửi thầm người nào đó một câu. Người bị cô chửi vừa đi vừa cởi áo, để lộ cơ thể cường tráng và một lớp mồ hôi mỏng trên người. Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối của tivi, từng vùng cơ bắp ánh lên lấp lánh. Lâm Uyển dịch chuyển tầm mắt, cầm lấy điều khiển trên bàn tắt tivi. Hai người hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Trần Kình đã tiến đến gần phía trước, nóng bỏng nhào lên cởi áo cô. Cô giơ tay ngăn lại theo bản năng. Anh liền kéo quần ngủ của cô xuống, động tác nhanh nhẹn mà ngang tàng. Ngay sau đó, cả người anh phủ lên người cô, dáng vẻ vội vàng khác hẳn ban nãy. Làn da Lâm Uyển tiếp xúc với không khí, cô giật mình lý nhí, lạnh. Một lát là nóng thôi, Trần Kình thở hổn hển nói. Đồng thời anh nhanh chóng chút bỏ những thứ gò bó trên người mình. Trong quá trình thực hiện, bàn tay anh cũng run rẩy, cứ như nhịn thêm một giây nữa thôi, anh sẽ nổ tung. Màn dạo đầu dài miên man trôi qua, cơ thể cô dần dần tan chảy như mưa xuân. Nhưng khi anh bắt đầu tiến vào, cô vẫn khẽ kêu đau, cơ thể đột nhiên co thắt lại. Anh bắt lấy, đeo bám chiếc lưỡi ẩm ướt của cô, cám dỗ vô cùng. Bàn tay anh khẽ vuốt ve, làm cho cô hoàn toàn tan chảy, đồng thời nhẹ nhàng dỗ dành bên tai, thả lòng nào, đừng sợ. Khi cơ thể cô được thả lỏng lần nữa, anh liền tiến quân thần tốc, chẳng hề báo trước. Giây phút ấy, anh phát ra tiếng rên thỏa mãn, cô lại kêu lên đau đớn. May mà anh chưa cử động ngay, sự đau đớn của cô dần chuyển thành đau xót, rồi cô cảm thấy nhịp đập khẽ khàng sâu trong cơ thể mình, nhịp đập đến từ anh. Cô nhẹ nhàng đẩy anh bằng sức lực yếu ớt, không biết là đang xua đuổi hay đang thúc giục.